Chương 627, Sở Tỏm Bờ Giả Cờ. Nên chiến sứ giả Gã Là Cờ. Năm càng cầu toàn đặt, vừa nghe đến Gã Là Cờ tên này, vẫn trong lòng cũng là khẽ động. Đây không phải là đại danh đại đỉnh Gã Là Cờ sao? Gã Là Cờ mặc dù tại trong mạn gã thường xuyên bị người đánh bại, nhưng là hắn thật ra thì là một cái nhân vật cường hãn vô cùng, khởi nguyên cũng là cực kỳ châu bò. Còn lại tứ đại thần, như vĩnh hằng tử vong đều là khái niệm tính chất tồn tại, mà Gã Là Cờ chính là lấy nhân thân thành thần đấy. Hắn nguyên danh Gã Lạn, tại trước khi vũ trụ mạ và sinh ra cũng đã tồn tại, khi đó, tinh cầu hắn ở nắm giữ khi đó toàn bộ vũ trụ tân tiến nhất văn minh. Nhưng mà, cái vũ trụ này cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mắt thấy diệt vong không thể tránh được, Gã Lạn cùng với trong cái tinh cầu kia người may mắn còn sống sót, quyết định điều khiển phi thuyền đi cái này tan vỡ vũ trụ hạch tâm, cũng chính là đem phát sinh lần kế vũ trụ Bít Bang địa phương quyết tâm lấy loại này phương pháp vinh quang chết đi. Ai ngờ vũ trụ hạch tâm hấp hối đem Gã Lạn cho hút vào, sau đó cùng Gã Lạn hợp làm một thể đưa đến trong cơ thể hắn tràn đầy năng lượng của một cái vũ trụ ý thức tại hoàn toàn tử vong trước nói cho Gã Lạn, hai người bọn họ đều sẽ chết, nhưng đều cũng sẽ sống lại. Mà Gã Lạn cũng sẽ trở thành người thống trị của vũ trụ cuối cùng rốt cuộc xảy ra vũ trụ Big Bang. Gã Lạn cũng chính là Gã Là Cờ vừa ra đời cùng hắn đồng thời sinh ra còn có vĩnh hằng cùng tử vong, cho nên Gã Là Cờ liền coi bọn họ là huynh đệ của hắn bất quá bởi vì nguyên nhân không biết tên. Gã Là Cờ phát hiện hắn yêu cầu thu lấy càng ngày càng nhiều năng lượng cũng cuối cùng lựa chọn cắn nuốt tinh cầu. Một khi cắn nuốt tinh cầu đủ nhiều, Gã Là Cờ sẽ nắm giữ tương đương với năng lượng của vũ trụ Big Bang cho dù là ở bên trong sáng thế ngũ đại thần, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất đấy. À, hiện tại thực lực của ta mặc dù không yếu, nhưng là cùng Gã Là Cờ loại này vũ trụ cấp đại thần so sánh còn kém rất xa. Bất quá chỉ là một cái sứ giả Gã Là Cờ, đó chính là một chuyện khác. Quẩn hơi hơi nghiêng đầu, đã nhìn thấy bên người hệ là đã giận đến khuôn mặt đỏ bừng, quả đấm đều nắm chặt hiển nhiên. Những người lùn này mới vừa rồi vô lễ đánh giá, đã thật sâu chọc giận tới hệ là trước nhẹ nhàng vỗ bả vai của hệ là một cái, ra hiệu nàng bình tĩnh chớ nóng. Vẫn tại quyết định chủ ý sau, trực tiếp quang minh chính đại dẫn hệ là đi ra, hướng về phía một đám đạt tới tốt cao vài thước người lùn quát lên, là người nào muốn làm phản đồ ngươi? Nhìn thấy vẫn cùng bên người hắn hệ là, những người lùn này người người kinh hãi đến biến sắc, mà một chút lanh mắt, chỉ hệ là càng là lớn, kêu thành tiếng. Nàng chính là con gái của Odin, hiện đảm nhiệm nữ thần vương, cái gì nghe lời này một cái, xung quanh các người lùn đều là kinh hãi. Bọn họ đang thảo luận có muốn hay không làm tên khốn kiếp, chính chủ lập tức lên cửa rồi cái này cũng quá khó chịu đi hơn nữa cùng uy mãnh bề ngoài bất đồng. Những người lùn này thật ra thì đều chỉ am hiểu chế tạo, mà không phải là chiến đấu. Cho nên, lên ngàn năm qua, bọn họ đều là dựa vào tiên cung bảo vệ, để duy trì an toàn của mình. Nhìn thấy đầu đội góc, sừng khôi hệ là ánh mắt lạnh lùng, khắp nơi bắn cắn quét, một bộ chuẩn bị tìm người khai đao. Rất nhiều người lùn đều sợ đến cả người run run, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám cùng nàng đối mặt. Cảm giác được sát khí trên người hệ là càng ngày càng nặng, vua người lùn này chỉ trong lòng cười khổ, nhưng vẫn là không thể không đứng ra hướng về phía hệ là hơi hơi cúi người. Sau đó trầm giọng nói, tôn kính thần vương, chúng ta cũng không nguyện ý làm người phản bội. Nhưng là sứ giả Gã Là Cờ khủng bố, trong vũ trụ không người không biết hơn nữa tiên cung gần đây lại cũng không có hưởng ứng chúng ta cầu viện chúng ta cũng là bức với bất đắc dĩ. A nghe nói như vậy, hệ là cùng trên mặt thuần đều hiện ra một vết vẻ cổ quái. Tiên cung sở dĩ không có hưởng ứng bọn họ cầu viện, là bởi vì thuần lúc ban đầu tấn công tiên cung, giết chết Odin, đem cây cầu cầu vồng bị giật cho toàn bộ tháo ra cướp đi rồi sau đó làm thành cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông muốn xây lại cây cầu cầu vồng bị giật phi thường phiền toái. Sau đó tiên cung lại gặp được đà kẹo vẹt xâm phạm, liền đem chuyện này để xuống. Không nghĩ tới nghèo còn gặp cái eo, sứ giả Gã Là Cờ cư nhiên vào lúc này đem bàn tay đến cựu giới đến rồi khắc quẩn ho khan một tiếng, đổi một đề tài nói, chuyện đã qua không nên nhắc lại rồi, hiện tại chúng ta nếu biết rồi. Các ngươi cũng không cần lại sợ hãi sứ giả Gã Là Cờ. Hơn nữa tiên cung quá khứ từng trải qua hủy nhờ các người chế tạo một cái thần vương vũ khí sở tỏm bờ giả cờ. Hiện tại tiến độ thế nào chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra Estina nhìn thấy hệ là đứng ở sau lưng ẩn, một bộ lấy hắn làm chủ, vua người lùn ấy chi nuốt nước miếng một cái, khổ sở nói, lúc này, Thật ra thì ra là vì vậy lưỡi dịu dẫn ra lập tức hắn nói liên tục, vẫn nghe xong mới hiểu được. Nguyên lai trước đây không lâu, gã là cờ bốn đại sứ giả một trong tỷ giản sứ giả, bởi vì cột mái ạ sờ trong tay cột mái, ạ sờ chịu tổn thương, liền chạy đến ải nhân quốc nỉ đã véo lở tới, muốn các người lùn thay hắn sửa chữa lưỡi dịu. Nhưng là tại sửa xong lưỡi dịu sau, tỷ giản thấy được đang tại chế tạo trong sở tỏm bờ giả cờ. Đối với cây dịu này phi thường hâm mộ mệnh lệnh các người lùn đem sở tỏm bờ giả cờ chế tạo tốt sau đưa cho hắn các người lùn đương nhiên không có đồng ý. Tỷ giản liền rất là tức giận, không chỉ đả thương rất nhiều người lùn, còn tạo thành rất nhiều phá hư trước khi đi. Tỷ giản càng tuyên bố muốn nghỉ đạ vẹo lở thần phục với hắn trở thành dành riêng cho hắn thợ rèn nếu không hắn liền muốn đem gã là cờ dẫn qua tới. Đem tinh cầu này hoàn toàn cắn nuốt còn biết. Cái gọi là sứ giả gã là cờ chức trách thật ra thì chỉ có một cái, đó chính là vì gã là cờ tìm kiếm tinh cầu có giá trị cắn nuốt nói trắng ra là, bọn họ chính là một đám chó săn nếu như tỷ giản thật sự đem gã là cờ dẫn qua tới, đừng nói những người lùn này, chính là Odin còn sống đều khó ngăn cản nhìn thấy liền ngay cả hệ là nghe lời vua người lùn sau, sắc mặt đều biến thành, trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên cũng là bị gã là cờ hung danh dọa sợ ẩn. Ngược lại cười nhẹ một tiếng, cái gì tỷ giản sứ giả, bất quá chẳng qua là một con chó mà thôi lần sau nếu là hắn còn dám tới, ta trực tiếp giết hắn cái gì nghe lời này một cái, đừng nói người lùn, chính là sắc mặt của hệ lạ đều thay đổi chính gã là cờ không cần phải nói, dưới tay hắn sứ giả gã là cờ cũng có mạnh đến nổi lực lượng kinh người bạo nổ tinh cái gì, đối với bọn họ mà nói căn bản không thành vấn đề ẩn chính là mạnh hơn nữa. Chống lại như vậy hung nhân chỉ sợ cũng ngay ta y quỷ dị. Nay trong trầm mặc, vẫn đống nhiên mắt sáng lên, hướng trên trời nhìn lại. Cùng lúc đó, không trung cũng vang lên một tiếng dữ dằn gầm lên, người nào khẩu xuất cuồng ngôn nhìn ta một búa đem ngươi chém nát GS, 623 chương đã có thể nhìn rồi. 4.